Có thể sự thực là, kia Tô Trần đã chết. Lăng Lung cuối cùng có một ngày phải lập gia đình, đã như vậy, chẳng lẽ còn có thể có so với hình ni ép ưu tú hơn nam nhân? Lan Tô nhíu mày, ra ra, chẳng lẽ ưu tú hay không, liền nhất định phải nhìn thực lực, nhìn thiên phú sao? Có lẽ, ta Tô ca ca tại tu võ thiên phú và trên thực lực kém xa tít tắp hình ni ép, thế nhưng là hắn trọng tình trọng nghĩa, có can đảm gánh chịu. Cháu gái những năm này gặp phải nam tử bên trong, hắn là nhất để cháu gái công nhận một người. Vẫn là câu nói kia, Tô Trần đã chết. Lan Hướng Nam âm thanh lớn rồi một chút, Lăng Lung dung mạo tại nữ tử bên trong là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Có thể nàng thiên phú và thực lực lại không phải, nàng dạng này nữ tử, nếu như không có một cái cường đại nam nhân bảo hộ, về sau hạ chàng sẽ rất thảm. Vì cái gì không thể là những nam nhân khác? Nếu như Lăng Lung tỉ tỉ về sau chính mình có thể tìm tới một cái nàng ưa thích nam nhân không tốt hơn sao? Lan Tô vẫn như cũ quật cường. Tô Nhi, ngươi còn là quá đơn thuần, không có đầy đủ nhận thức đến thần võ đại lục tàn khốc. Ngươi hỏi ta, chẳng lẽ một người ưu tú hay không, nhất định phải nhìn thực lực tu võ thiên phú. Như vậy, ta trả lời ngươi là, trên thần võ đại lục, thực lực cùng thiên phú chính là hết thảy. Lan Hướng Nam sắc mặt trịnh trọng đứng lên. Ra ra. Lan Tô gấp, cắn răng, nói. Coi như thế, ta cũng không tin cái này bao la trời đất. Chẳng lẽ hình ni ép chính là thiên tài nhất, yêu nghiệt nhất một cái kia? Tô Nhi, ngươi không hiểu rõ hình ni ép. Ngày mai, ngươi theo ta cùng đi xem một trận quyết đấu. Lan Hướng Nam trầm mặc một lát, nói. Một trận hình ni ép cùng với Ninh Thiên Hành ở giữa quyết đấu. Cái gì? Lan Tô sắc mặt hung hăng nhất biến, đôi mắt đẹp lấp lóe. Ra ra, Ninh Thiên Hành, chính là cái kia bị danh xưng ma huyết kiếm Ninh Thiên Hành. Là hắn. Ra ra, ngươi không có gạt ta chứ? Ninh Thiên Hành không phải hơn vạn tuổi sao? Không phải Thánh Linh Thành uy tín lâu năm C. Trong đầu lại một mực tại ong ong vang vọng. Hình ni ép càng là ưu tú, Lăng Lung tỉ tỉ có thể phản kháng vận mệnh khả năng càng nhỏ. Cùng một thời gian, tại Lan Tô cùng Lan Hướng Nam đối thoại thời điểm, tại thông hướng lầu các trên đường, Lăng Lung bị đại trưởng lão Lan Vô Thông ngăn cản. Đại trưởng lão, có chuyện gì sao? Lăng Lung ngẩng đầu, cùng với Lan Vô Thông đối mặt. Thông chi ngươi một việc, ngày mai Thánh Linh Thành sẽ có một việc trọng đại, ngươi theo Lan Tô cùng hết thảy Lan gia trưởng lão, chấp sự đám người cùng một chỗ tiến đến quan sát. Lan Vô Thông thản nhiên nói, cái gì thịnh sự? Lăng Lung khẽ nhíu mày, hình ni ép cùng ma huyết kiếm Ninh Thiên Hành quyết đấu. Lan Vô Thông cùng không có giấu giếm, ta không đi. Lăng Lung lắc đầu, nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi phải đi. Nếu như không đi, Lan Tô sẽ có phiền phức. Lan Vô Thông có chút ít uy hiếp nói. Ngươi là Lan Tô bằng hữu, thậm chí, Lan Tô là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi cũng không thể nhìn xem nàng có phiền phức a. Lăng Lung trầm mặc. Lan Tô có phiền phức? Có ý tứ gì? Nàng không quá làm cho hiểu. Hình ni ép điểm danh muốn ngươi tiến đến quan chiến. Lan Vô Thông trầm lặng nói. Gia chủ cự tuyệt. Bởi vì hắn biết ngươi nhất định sẽ cử tuyệt. Nhưng hình ni ép phi thường cường thế. Hắn nói, hắn tại trên đường gặp ngươi cùng Lan Tô. Lan Tô cùng ngươi là phải tốt bằng hữu. Cho nên, hắn muốn Lan Tô khuyên ngươi tiến đến. Nếu như Lan Tô làm không được, hắn sẽ trách tội Lan Tô. Lan Tô mặc dù là gia chủ cháu gái, có thể Lan gia bản thân cũng không bằng hình gia. Lan Tô càng là so với hình ni ép chênh lệch thực sự quá xa. Nếu như hình ni ép trách tội Lan Tô, Lan Tô đích thật là có khả năng xảy ra chuyện. Chỉ là lại nhìn trận chiến đấu này sao? Lăng Lung trầm mặc một lát, dương mắt, hỏi. Chỉ là quan chiến, ngồi tại thính phòng, cùng với Lan Tô ngồi cùng một chỗ, chỉ thế thôi. Vậy ta đi. Lăng Lung nói xong, liền đi. Vẻn vẹn chỉ là quan chiến. Coi như là đi xem một trận đùa nghịch tạp, không phải cái đại sự gì, vì Lan Tô, nàng nguyện ý. Lăng Lung mặc dù mặt lạnh, lại giống như Tô Trần, trọng tình trọng nghĩa, không trái với chính mình nguyên tắc dưới tình huống, nàng là tuyệt đối không nguyện ý bằng hữu của mình bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Phần Thiên Tông, đại trưởng lão, cái này túi chữ vật bên trong, 70 vạn khối tử huyền thạch, 1.000 vạn khối hồng huyền thạch, cùng một chút huyền cấp thượng phẩm cùng địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Tô Trần giao cho Từ Chiến một cái túi đựng đồ. Hắn tại Long Huyết Sơn mạch trong sương mù dày đặc hết thảy đạt được 32 khối hắc huyền thạch, 170 vạn khối tử huyền thạch, gần 4.000 vạn khối hồng huyền thạch các loại, còn có rất nhiều cái khác tu võ tài nguyên. Những này tu võ tài nguyên, thời gian ngắn, Tô Trần là dùng không hết. Hắn tất nhiên là muốn lưu lại một bộ phận cho Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông cũng không tính giàu có, lục phẩm thế lực, có thể nghĩ. Cái này, Từ Chiến kinh hãi, Tô Trần, ngươi từ nơi nào đạt được? Long Huyết Sơn mạch bên trong, vận khí tốt, đạt được không ít tu võ tài nguyên. Chính ngươi dùng đi. Từ Chiến lắc đầu, ta còn có rất nhiều. Cái này, Từ Chiến nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 465, xuất phát. Chiến lão, ta trước mắt cần tu võ tài nguyên đều là đỉnh cấp cái chủng loại kia, ngược lại tử huyền thạch, hồng huyền thạch vân vân, không quá cần. Tô Trần lại nói, vậy ta thay Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới cảm ơn ngươi. Đại trưởng lão, ta không tại thời gian bên trong, còn hy vọng Phần Thiên Tông có thể cam đoan quân lạc cùng Nguyên Nhi an toàn. Tô Trần sắc mặt đột nhiên trịnh trọng đứng lên. Phần Thiên Tông bất diệt, các nàng chắc chắn sẽ không chịu đến một tia tổn thương. Từ Chiến thân thể chấn động, bảo đảm nói. Tô Trần gật gật đầu, tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trở lại lầu các. Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên đang ngồi ở trong phòng khách. Gặp Tô Trần trở về, hai nữ đều nhìn về hướng Tô Trần. Từ khi đi vào Thần Võ Đại Lục, Tô Trần quá bận rộn, bận đến dù cho hai nữ ngay tại Phần Thiên Tông, hắn vẫn như cũ cùng với các nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại, hắn lại muốn đi Thánh Linh Thành, đi lần này, không biết là bao lâu. Tô Trần thở dài, muốn nói lại thôi. Tô Trần, ngươi không cần lo lắng cho ta cùng Quân Lạc, chúng ta chờ ở Phần Thiên Tông, rất tốt. Cổ Nguyên cười nói, tuyệt mỹ gương mặt bên trên có mẫu tính quang mang cùng thánh khiết. Từ khi mang thai, Cổ Nguyên càng đẹp, trong lúc phất tay đều tràn ngập một loại làm cho người mê say vận vị. Bất qua, Cổ Nguyên đến nay không có mang thai bụng. Quả nhiên, như Cửu U nói tới đồng dạng, con của mình không biết ngày tháng năm nào mới có thể ra sinh đâu. Đương nhiên, Tô Trần cũng không nóng nảy, ngược lại chờ mong tiểu gia hỏa có thể trễ một điểm xuất sinh. Càng là tại mẫu thân trong bụng dạo chơi một thời gian dài, nói rõ tu võ thiên phú càng khủng bố hơn. Nói không chừng về sau vừa ra đời chính là động hư cảnh, thậm chí thần thông cảnh cũng nói không chừng đấy chứ. Nguyên Nhi, Quân Lạc, cái này cho các ngươi. Một giây sau, Tô Trần xuất ra một cái túi đựng đồ, để lên bàn. Trong này có 100 triệu miếng huyền thạch, 20003000 vạn mai hồng huyền thạch, 10 vạn khối tử huyền thạch. Tô Trần đem còn lại tất cả huyền thạch cùng hồng huyền thạch đều chuẩn bị giao cho hai nữ. Đối với bây giờ Tô Trần tới nói, huyền thạch cùng hồng huyền thạch bên trong điểm này linh khí không có cái tác dụng gì. Nhưng đối với hai nữ tới nói, lại tác dụng cực lớn. Trước mắt, Cổ Nguyên vừa mới đột phá đến địa vị tôn giả cảnh, mà Quân Lạc thì là đến rồi nửa bước động hư cảnh. Nói lên đến, Cổ Nguyên cùng Dư Quân Lạc tu võ tốc độ thật nhanh. Đi vào Thần Võ Đại Lục đoạn thời gian này, nhiều nhất 1-2 tháng, hai nữ lại liên tiếp đột phá, cho thấy siêu cường tu võ thiên phú. Nhất là Dư Quân Lạc, đơn giản khoa trương, nàng bây giờ thậm chí có thể so với Phần Thiên Tông hạch tâm đệ tử. Mà Cổ Nguyên, theo nàng nói, nàng cơ bản không có tu luyện thế nào, tựa hồ là dính hài tử ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, tiểu gia hỏa kia ngẫu nhiên phản hồi cho nàng một chút năng lượng, nàng liền thuận hắn tự nhiên đột phá. Ngươi không cần sao? Dư Quân Lạc hơi hơi nhíu mày, hỏi. Không cần. Tô Trần lắc đầu, ta hiện tại tu luyện, chí ít đều muốn dùng tử huyền thạch. vậy ngươi còn cho chúng ta tử huyền thạch. Cổ Nguyên vội vàng nói, 10 vạn khối tử huyền thạch, ngươi còn là chính mình dùng đi. Kia 10 vạn khối tử huyền thạch, là cho hài tử chuẩn bị. Tô Trần nhìn lướt qua Cổ Nguyên bụng, cũng không thể cho tiểu gia hỏa này đói bụng. Chính ta còn có 90 vạn khối. Tiếp theo, Tô Trần lại từ trong túi chữ vật xuất ra mấy bình đan dược, đều là địa cấp hạ phẩm thậm chí trung phẩm cấp bậc. Rất chân quý, chí ít, tại phần thiên tông cơ bản đạt được không đến. Những đan dược này, các ngươi cũng hảo hảo thu về, tuyệt đối không nên tùy ý bạo lộ ra. Tô Trần ngưng tiếng nói, hai nữ gật đầu. Cuối cùng, Tô Trần lại lưu lại mấy khối truyền tin phù. Truyền tin phù là đồ tốt, ở trên thị trường, đến 1 vạn khối tử huyền thạch một cái. Lúc ấy, tại Long Huyết Sơn Mạch, hắn đạt được kia gần 400 cái trong túi chữ vật tổng cộng thêm lên có 10 mấy cái. Nếu có chuyện gì, tìm đại trưởng lão, nhị trưởng lão giúp các ngươi giải quyết, vẫn chưa được, vậy liền cho ta truyền âm. Tô Trần ngưng tiếng nói, vợ con mới là trọng yếu nhất. Tô Trần ngàn dặn dò, vạn dặn dò. Biết. Cổ Nguyên len lén cười nói, trên mặt hiển hiện một chút hạnh phúc thần sắc. Hiện tại Tô Trần cho nàng cảm giác cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia, Tô Trần là loại kia lãng tử đồng dạng, nổi lơ lửng. Mà bây giờ, Tô Trần có lo lắng, có lưu ý, có một loại làm cha cái chủng loại kia trách nhiệm. Một giây sau, Tô Trần đi ra phía trước, ngồi xổm xuống, đầu đặt ở Cổ Nguyên trên bụng, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Tiểu gia hòa, tại mẫu thân ngươi trong bụng cần phải thành thật một chút, ta không có ở đây thời gian bên trong, liền dựa vào ngươi bảo hộ mẹ ngươi. Tô Trần nói xong, mặc dù Cổ Nguyên bụng không hề động, nhưng Tô Trần không hiểu lại có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tựa hồ, tiểu gia hòa tại đáp ứng đồng dạng. Tiếp theo, Tô Trần vòng lấy Cổ Nguyên vòng eo. Cổ Nguyên thân thể mềm mại run lên, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vòng đỏ ửng, hô hấp thoáng cái liền gấp rút đứng lên. Nàng rất khẩn trương, thẹn thùng. Theo bản năng, nàng nhìn lén hướng Dư Quân Lạc. Dư Quân Lạc lại là đứng lên đến, rời đi. Cổ Nguyên sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Tô Trần, ngươi làm cái gì a? Quân Lạc tỷ tỷ đều đi. Cổ Nguyên nhỏ giọng nói, ta sáng sớm ngày mai liền đi, đêm nay, coi như tại phòng ngươi bên trong nghỉ ngơi, không cho phép cự tuyệt. Tô Trần không thể hoài nghi nói, trong thanh âm ẩn ẩn là kích động, nói, hắn đúng là trực tiếp chặn ngang ôm lấy Cổ Nguyên. Cổ Nguyên sắc mặt càng đỏ, ngươi cũng nói buổi tối, hiện tại, bây giờ còn chưa có ngày đen, ngươi muốn làm cái gì? Trời tối, ngươi là sinh ra ảo giác. Tô Trần cười hắc hắc. Không bao lâu, Cổ Nguyên trong phòng. Ngày kế tiếp, Tô Trần sáng sớm, thận trọng đem con kia ôm Cổ Nguyên thân thể mềm mại tay rút về. Cổ Nguyên còn tại ngủ say, ngủ rất say. Tối hôm qua quá mệt mỏi. Tô Trần ôn nhu hôn một cái Cổ Nguyên cái trán, cưng chiều lẩm bẩm một câu. Hài tử nương, ta không có ở đây thời gian bên trong, cần phải chiếu cố tốt chính mình. Cũng chiếu cố tốt tiểu gia hòa. Sau đó, Tô Trần mặc quần áo tử tế, có chút không thôi rời phòng. Tô Trần vừa đóng cửa lại, Cổ Nguyên liền tỉnh. Gương mặt xinh đẹp bên trên đầu tiên là hiện lên một chút nhỏ máu đỏ ửng. Nhớ lại tối hôm qua hồ nháo, đón lấy, nàng lại có chút không bỏ. Trong rừng cây rậm rạp, Tô Trần cùng Hứa Yêu Yêu song song đi tới. Hứa Yêu Yêu một mực gương mặt lạnh lùng, mà Tô Trần cũng là thức thời, vẫn không có mở ra miệng chủ động nói chuyện. Thẳng đến Hứa Yêu Yêu trước tiên mở miệng, tại sao muốn đi Thánh Linh Thành? Lăng Lung tại Thánh Linh Thành, Lăng Lung tỷ tỷ còn sống. Hứa Yêu Yêu đôi mắt đẹp sáng lên, đây là tại Hứa Trấn Hùng sau khi chết, nàng lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chập chờn. Không biết, hoàn toàn chính xác không biết. Ngày đó, Lăng Lung giao cho Lan Tô, hiện tại Lăng Lung còn sống không? Hắn cũng không xác định. Hứa Yêu Yêu trầm mặc, đôi mắt đẹp lần nữa trở nên ảm đạm. Nếu như tìm tới Lăng Lung tỷ tỷ, sau đó lại về phần Thiên Tông sao? Nghĩ nghĩ, Hứa Yêu Yêu lại hỏi. Không, lưu tại Thánh Linh Thành. vì cái gì? Ta muốn gia nhập Thánh Linh Học Viện, mà ngươi, nếu là có thể tiến vào Thánh Linh Học Viện, tốt nhất cũng đi vào, nếu như ngươi muốn có một ngày tìm Ngô gia báo thù lời nói. Tô Trần trầm giọng nói, ta sẽ gia nhập Thánh Linh Học Viện. Hứa Yêu Yêu thân hình run lên, vô cùng kiên định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, thịnh thế ngày kế tiếp. Thánh Linh Thành liền đã rất náo nhiệt. Thánh Linh Thành hết thảy có 9 đạo phố lớn, mỗi một đạo phố lớn đều dài 30.000 mét tả hữu. Có thể nghĩ toàn bộ Thánh Linh Thành đến cùng lớn đến bao nhiêu, mà 9 đạo phố lớn hội tụ điểm chính là một cái quảng trường. Quảng trường này khoảng chừng trên địa cầu 500 cái sân bóng lớn như vậy, lớn đến kinh người. Quảng trường này tên là Thánh Linh Võ Đạo Trường. Thánh Linh Võ Đạo Trường chính là Thánh Linh Thành tam đại tiêu chí một trong. Thánh Linh Thành có tam đại tiêu chí. Thứ nhất, Thánh Linh Học Viện, Xích Châu vực lớn nhất võ đạo học viện. Thứ hai, Thánh Linh Thành phủ thành chủ. Thứ ba, Thánh Linh Võ Đạo Trường, toàn bộ Xích Châu vực lớn nhất võ đạo trường, lại so xếp hạng lớn thứ hai võ đạo trường lớn mấy lần. Thánh Linh Võ Đạo Trường hiện ra hình tròn, ở giữa nhất là một khối cao cao chiến đài. Vây quanh chiến đài có một vòng chỗ ngồi, hết thảy 720 sắp xếp, trăm vạn chỗ ngồi. Lại sau này thì là đất trống, mỗi lúc có thịnh sự thời điểm, có tiền có thế, thực lực mạnh mẽ, bối cảnh cường đại những cái kia người tu võ có thể phân đến chỗ ngồi, mà phổ thông người tu võ chỉ có thể đứng tại kia 720 sắp xếp chỗ ngồi về sau quan sát. Cũng may, tại phía trên sàn chiến đấu có hắc huyền thạch tinh thể màn hình, ngược lại là có thể cam đoan mỗi người đều có thể thấy được. Hôm nay chính là thịnh sự, Thánh Linh Thành bốn đại công tử một trong Hình Ni Ép đối chiến Thánh Linh Thành uy tín lâu năm cường giả Ma Huyết Kiếm Ninh Thiên Hành, muôn người chú ý. Đây là Thánh Linh Thành từ trước tới nay lần thứ nhất thế hệ trẻ tuổi cùng với thế hệ trước chiến đấu. Trước kia, những cái kia khiêu chiến cơ bản đều là đồng lứa nhỏ tuổi đối với đồng lứa nhỏ tuổi, thế hệ trước đối với thế hệ trước. Không phải, huống chi quyết đấu song phương đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hình Ni Ép không cần nói, Thánh Linh Thành trẻ tuổi nhất đại bên trong nhân vật thủ lĩnh một trong. Liền nói Ninh Thiên Hành, người này tại thế hệ trước bên trong, đó cũng là thuộc về truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Trước kia, Ninh Thiên Hành cũng không có thể hiện ra nhiều kinh khủng tu võ thiên phú, có thể nói là bình thường. Nhưng, tại hắn 1.000 tuổi khoảng chừng thời điểm, một ngày, tại một phương di tích viễn cổ ở bên trong lấy được một thanh kiếm, chính là Ma Huyết Kiếm. Từ nay về sau, hắn nhất phi trùng thiên, có tài nhưng thành đạt muộn, chỉ dùng 100 năm thời gian, liền đi vào thần thông cảnh. Đồng thời, hắn là hiếu chiến cuồng nhân, không chiến không vui, từng có một tháng bên trong tuần tự khiêu chiến hơn 10 người hành động vĩ đại. Lại, hắn đều thắng. Bây giờ, Ma Huyết Kiếm Ninh Thiên Hành đã là thần thông cảnh 7 tầng đỉnh phong kỳ siêu cấp lão quái vật, cũng thu liễm rất nhiều, có thể tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ với hắn. Buổi sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, hơi hơi huyết sắc trong không khí nhộn nhạo một chút mưa móc khí tức, lan ra người, tại muôn người chú ý phía dưới, đi tới Thánh Linh Võ Đạo Trường. Lan ra dẫn đầu tự nhiên là Lan Hướng Nam, sau đó là Đại trưởng lão Lan Vô Thông, Nhị trưởng lão Lan Thiên Ngưỡng, Đại chấp sự Lan Hạc, Đại cung phụng Từ Văn, Tổng giáo đầu Cao Dịch chuyện đám người, còn có Lan Tô cùng Lăng Lung, một chuyến hết thảy hơn 20 người. Ngoại trừ Lăng Lung cùng Lan Tô, cơ bản đều là thần thông cảnh 5 tầng phía trên tồn tại, đem Lan gia thực lực kinh khủng hiện ra rơi tới tận cùng. Lan gia ra trận, tự nhiên là có vị trí còn rất cao. Theo Lan gia người đến, người nhà họ Khổng, người nhà họ Bàng, người Lãnh gia, Vu gia người, cũng đều tuần tự ra trận. Khổng gia, Bàng gia, Lãnh gia, Vu gia cùng Lan gia, đây là Thánh Linh Thành đỉnh cấp thế lực, đều là tam phẩm tồn tại. Cái này 5 nhà, cái nào một nhà đều có được thần thông cảnh cường giả cao tới 100 người, gia chủ cấp bậc tồn tại, căn bản là thần thông cảnh 9 tầng tả hữu siêu cấp cường giả. Lan gia từ trên xuống dưới cường giả đều trình diện, Khổng gia chờ, các loại, mấy nhà cũng đều không sai biệt lắm. Hôm nay dạng này thịnh sự, là tràng diện bên trên sự tình, nếu như yếu đi, ảnh hưởng gia tộc địa vị cùng thanh danh. Trên thực tế, muốn nói Thánh Linh Thành đỉnh cấp thế lực, còn có hai cái gia tộc. Hai gia tộc này so với Lan gia, Khổng gia chờ, các loại, ngũ đại gia tộc càng kinh khủng. Cái này hai đại gia tộc chính là Hình gia cùng Khương gia. Hình gia cùng Khương gia đồng dạng là tam phẩm thế lực, bất qua lại là tam phẩm trong thế lực mạnh nhất kia một nhóm. Nhất là Khương gia, làm nhập chủ phủ thành chủ Khương gia, phi thường thần bí, nhưng toàn bộ Thánh Linh Thành không người dám trêu chọc. Đương nhiên, Thánh Linh Thành còn có Thánh Linh Võ Đạo Học Viện, đáng tiếc, Thánh Linh Võ Đạo Học Viện không quy về thế lực phạm chủ, nếu không, cái gì Khương gia, Hình gia so với Thánh Linh Võ Đạo Học Viện cũng không tính là cái gì. Thánh Linh Võ Đạo Học Viện tại Thánh Linh Thành góc Tây Nam, khoảng cách Thánh Linh Thành chủ thành khu quá xa, thẳng tắp khoảng cách đều có mấy trăm ngàn mét. Thánh Linh Võ Đạo Học Viện bình thường mà nói cũng cùng Thánh Linh Thành chủ thành những thế lực này không có cái gì liên quan, cho nên hôm nay Thánh Linh Võ Đạo Học Viện là không có người trình diện. Không bao lâu, Hình gia người đến, cầm đầu chính là Hình gia gia chủ Hình Cao Long, một người trung niên nam nhân, bề ngoài xấu xí, có thể toàn bộ Thánh Linh Thành không có bất kỳ cái gì một người dám xem nhẹ cùng hắn, bởi vì Hình Cao Long là thực sự nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả. Thiên mệnh cảnh chính là thần thông cảnh phía trên cảnh giới, đạt đến thiên mệnh cảnh, tuổi thọ sẽ nối thẳng 10 vạn năm. Thiên mệnh cảnh cường giả cũng có thể độc lập thần hồn, có được luân hồi chuyển thế cơ hội. Thiên mệnh cảnh cường giả tự nhiên cũng là tuyệt cường chấn động, một tay cầm nguyệt, lăn lộn sơn hải, đều là vô cùng đơn giản. Bất qua, thiên mệnh cảnh tuy mạnh, cũng rất khó đi vào. Không giống với tôn giả cảnh đột phá đến động hư cảnh hay là động hư cảnh đột phá đạt đến thần thông cảnh. Nghĩ muốn đi vào thiên mệnh cảnh, cần lĩnh ngộ một hạng thiên mệnh pháp tắc. Bằng không mà nói, coi như huyền khí tích lũy lại nhiều, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại nửa bước thiên mệnh cảnh cấp độ bên trên trì trệ không tiến. Đây cũng là vì sao toàn bộ Huyền Phong Hoàng Chiêu bên trong thiên mệnh cảnh lác đác không có mấy nguyên nhân chỗ. Có thể nói, 1000 nửa bước thiên mệnh cảnh đều không nhất định có thể ra một cái chân chính thiên mệnh cảnh. 99% trở lên người tu võ đều biết vĩnh viễn kẹp lại. Thánh Linh Thành loại này châu vực cấp bậc thành trì, có thể trở thành nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, đã là nhất đỉnh cấp. Căn bản là không có chân chính thiên mệnh cảnh cường giả, trừ phi là Thánh Linh Võ Đạo Học Viện bên trong. Hình Cao Long bên cạnh là một người trẻ tuổi, toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lẽo, hai con mắt đen nhánh, từng bước một đi lại, lặng yên không tiếng động cảm giác, nhìn chằm chằm hắn, sẽ có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác đè nén. Người này thân cao không cao, cũng rất thẳng tắp, trong tay hắn cầm một cây đao, một thanh không có xuất khiếu đao. Người trẻ tuổi kia chính là Thánh Linh Thành tứ công tử một trong Hình Ni Ép. Ngoại trừ Hình Cao Long cùng Hình Ni Ép, Hình gia còn tới 40-50 người, thuần một sắc thần thông cảnh 5 tầng trên dưới tồn tại, 10 phần chấn động. Theo Hình gia người đến, toàn bộ tu võ tràng bên trên đã kín người hết chỗ, lại có một nhóm người tới. Cái này một nhóm người, nhân số vô cùng ít ỏi, mới 3 người. Có thể theo 3 người này đến, bao quát Hình Cao Long cái này siêu cường giả ở bên trong, toàn trường, cơ hồ tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu, đồng thời nói, thành chủ. 3 người kia, một cái áo bào trắng trung niên nhân, mặt mỉm cười, tựa hồ rất dễ thân cận dáng vẻ. Hắn bên trái là cái trống quải trưởng áo xám lão già, cúi đầu, dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Bên phải là nữ tử áo trắng, trên mặt nàng che mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, ta sẽ không thua. Áo bào trắng trung niên nhân chính là thành chủ Khương Thân Nghị, áo xám lão già không có ai biết tên của hắn. Chỉ biết là thành chủ Khương Thân Nghị xưng hô hắn là Hà Lão. Về phần kia che mặt tuổi trẻ nữ tử,

người có thần hồn, kiếm có kiếm hồn, kiếm ý biến hóa, có linh, chính là kiếm hồn. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, có thể tu luyện ra kiếm hồn người, ít càng thêm ít, có thể nói là lông phượng cụ ấu. Ninh Thiên Hành một kiếm này, lại trong mơ hồ đã ngưng tụ kiếm hồn, quá điên cuồng. Đích thật là kiếm đạo kỳ tài. Khương Vân Quân cũng gật đầu, đáng tiếc là, cái này Ninh Thiên Hành thời gian trước không có đánh tốt cơ sở, bằng không mà nói, hắn tương lai thậm chí có thể lấy kiếm thông thần, lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo pháp tắc, từ đó đi vào thiên mệnh cảnh. Giờ phút này, Lan Hướng Nam thì là ngưng tiếng nói, hình ni ép nguy hiểm. Tất cả mọi người coi thường Ninh Thiên Hành, sơ bộ ngưng tụ kiếm hồn, cái tên điên này. Vậy mà thật làm đến bước này, mà hình ra bên kia, hình Cao Long sắc mặt cũng trong mơ hồ ngưng trọng. Thoáng qua, ở giữa, kia phong cách cổ xưa kiếm mang màu đen, đã đến hình ni ép trước người. Phá cho ta. Đột ngột, hình ni ép đột nhiên ngẩng đầu, giống như cự đầu thức tỉnh, khí thế bao phủ toàn trường, tựa như hải khiếu ngập trời đồng dạng, trường đao trong tay, trực tiếp nhấc ngang, đối diện đối đầu. Trầm đục thanh âm, điên cuồng lướt lên, giống như bình mà sấm sét đồng dạng dập dờn tại mỗi người lỗ tai. Mà trên chiến đài, Ninh Thiên Hành đánh ra kiếm mang màu đen, lại, vậy mà nát, đúng, liền như vậy nát, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, như là thấy quỷ, làm sao có thể chứ? Ninh Thiên Hành kiếm mang rõ ràng đều muốn ngưng tụ kiếm hồn a, kia đến lăng lệ, mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, làm sao lại như vậy nát? Hình ni ép rõ ràng ngay cả đao đều không có xuất khiếu. Cùng lúc đó, dưới chiến đài, Lan Vô Thông, Lan Hướng Nam, Khổng gia gia chủ, Bảng gia gia chủ, Khương Thân Nghị chờ các loại, những cái kia thánh linh thành siêu cường giả, thoáng cái ngạt thở, vô tận rung động nhìn chằm chằm hình ni ép. Lan Hướng Nam đám người thậm chí trực tiếp đứng lên đến, đôi mắt nhìn chằm chằm trên chiến đài hình ni ép. Tại sao có thể như vậy? Có lẽ ở đây, tuyệt đại bộ phận người không có cảm thụ đi ra, nhưng bọn hắn cảm thụ đi ra. Hình ni ép lại cũng đem đao lĩnh ngộ được ngưng tụ đao hồn tình trạng. Kiếm có kiếm hồn, đao có đao hồn. Hình ni ép thậm chí còn vượt ra khỏi Ninh Thiên Hành. Ninh Thiên Hành là bước vào ngưng tụ kiếm hồn một bước, cuối cùng còn thiếu một chút, còn cần thời gian. Có thể hình ni ép là đã bước ra một bước kia. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Lan Vô Thông hít vào khí lạnh, nhất phi trùng thiên, hình ra đều muốn ngay tiếp theo nhất phi trùng thiên, ta thánh linh thành vậy mà cũng ra khỏi một tên tuyệt thế yêu nghiệt a. Trước đó còn có chút khinh thị hình ni ép Khương Vân Quân, đều ngự khí ngưng trọng một chút, đã ngưng tụ đao hồn, cái này hình ni ép ngược lại là để cho ta ra ngoài ý định. Khương Thân Nghị sắc mặt 10 phần ngưng trọng, xem ra, về sau là phải cùng hình ra nhiều hơn đi lại. Dành cho hình ni ép 10 năm, hình gia nói không chừng sẽ có được một cái chân chính thiên mệnh cảnh cao thủ. Trên chiến đài, Ninh Thiên Hành sắc mặt là ngưng trọng, mà ngưng trọng bên trong, tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc. Ngươi vậy mà đã ngưng tụ đao hồn. Tốt, tốt. Ha ha ha. Hình ni ép không rên một tiếng, trầm mặc. Ninh Thiên Hành nói, lại đến một chiêu, ta hy vọng ngươi có thể đao ra khỏi vỏ. Để cho ta cảm thụ một chút chân chính đau hồn. Đau của ta xuất khiếu, ngươi sẽ chết. Hình ni ép thản nhiên nói, trong thanh âm không có một tia cảm xúc, trong tiếng nói là không thể hoài nghi cùng cực hạn tự tin. Ha ha ha, có thể chết ở đau hồn phía dưới, ta Ninh Thiên Hành cũng coi là kiếm lời. Ninh Thiên Hành quả nhiên là người điên, hắn cười ha ha, tiếp theo, đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết. Tinh huyết bao trùm tại trên thân kiếm. TT, ma huyết kiếm kia ra đen nhẻm quang mang thoáng cái đại thịnh. Tại kinh khủng đen nhánh phía dưới, lộ ra dữ tợn huyết sắc khí tức. Ma huyết kiếm run rẩy càng thêm điên cuồng. Ninh Thiên Hành sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại tinh quang nổ bắn ra. Hình ni ép, tới đi. Lại đến một chiêu, ta xảy ra toàn lực, 1000% toàn lực, đừng để ta thất vọng. Tiếng nói rơi. Ninh Thiên Hành rít lên một tiếng, ma linh nhập thể, trăm huyệt mở rộng, một kiếm ma thiên hạ. Nương theo kia tiếng gầm lập tức, rầm rầm rầm, trên chiến đài khoảng không, đen nhánh sắc huyền khí giống như mây đen đồng dạng áp đỉnh, thông thiên huyền khí cột sáng chút xuống, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Ninh Thiên Hành thân thể phóng đi. Ninh Thiên Hành khí tức trên thân thì là bắt đầu bành trướng, ngập trời, bao phủ, tựa như là muốn phát nổ, vô cùng táo bạo. Khí tức quét ngang bốn phương tám hướng, chấn nhiếp mười vạn phần. Kia trên trăm chỗ ngồi bên trên rất nhiều thực lực hơi kém một chút người tu võ, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, theo bản năng chống ra huyền khí cương cháo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Ninh Thiên Hành. Một chiêu này về sau, vô luận thắng thua, Ninh Thiên Hành đều biết chết. Khương Thân Nghị thản nhiên nói, Ninh Thiên Hành cả đời đều đang theo đuổi chiến đấu cùng kiếm đạo, với hắn mà nói, chiến tử là kết cục tốt nhất. Khương Vân Quân thản nhiên nói, hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái ngày này. Một cái không tầm thường người tu võ, đáng tiếc. Khương Thân Nghị lắc đầu. Cùng lúc đó, làm Ninh Thiên Hành khí tức trên thân táo bạo tới cực điểm. Oanh! Hắn xuất kiếm. Một kiếm này, vạn ảnh liên động, kiếm hoành bát phương, đen lồng mười dặm, ầm vang chuyển động, bắn thẳng đến Hình Ni Ép. Thời khắc này Hình Ni Ép, muôn người chú ý. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ta tự ngụy nhiên, giống như trường sinh bất lão lòng, đảm nhiệm theo hắc quang dập dờn, bao phủ, lượn lờ. Hắn yên lặng, thoáng qua, đến rồi. Ninh Thiên Hành đem hết toàn lực đánh ra một kiếm kia, tới. Đã thấy, Hình Ni Ép đột nhiên rút đao, một phần ngàn cái trước mắt mà thôi. Đao rút ra, lại vào vỏ, toàn bộ quá trình, toàn bộ võ đạo trường bên trên, cũng liền như vậy lác đác không có mấy người thấy rõ. Chỉ có như vậy một tia bạch quang lấp lóe, giống như ảo giác. Rút đao, lại về khiếu về sau. Hình Ni Ép trực tiếp quay đầu, ánh mắt nhìn về hướng Lăng Lung. Yên tĩnh như chết bên trong, Hình Ni Ép tiếng nổ nói. Lăng Lung, ta so với ngươi trong suy nghĩ nam nhân kia, như thế nào? Hắn so được với ta sao? Một câu nói kia rơi xuống, đã thấy, trên chiến đài, nguyên bản màu đen dày đặc, mây đen áp đỉnh, thoáng cái tiêu tán, biến mất hầu như không còn. Ninh Thiên Hành mi tâm chỗ, thì là đột ngột xuất hiện một đạo huyết sắc vết đao. Oanh, Ninh Thiên Hành ngã trên đất, chết. Vạn chúng rung động, cực kỳ kinh sợ. Giờ khắc này Hình Ni Ép, chính là trên đời tiêu điểm. Quá biến thái, yêu nghiệt, quá mạnh mẽ. Miểu sát Ninh Thiên Hành a, 27 tuổi, thần thông cảnh 7 tầng, miểu sát Ninh Thiên Hành, đao ý tụ hồn, người mang chiến thần truyền thừa, phò mã người dự bị. Quang hoàn lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng vào. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới là thiên tài. Yên tĩnh như chết bên trong, rất nhiều người đều rung động toàn thân mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn về hướng Lăng Lung. Nhìn về hướng cái vận tốt này nữ nhân. Lúc này, đừng bảo là nữ nhân ghen ghét Lăng Lung, ngay cả nam nhân đều bắt đầu ghen ghét Lăng Lung. Có thể có được Hình Ni Ép ái mộ, phải là như thế nào vinh hạnh a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, lớn phô trương, Lăng Lung, hiện tại ngươi có phải hay không cần phải cảm tạ ta Lan gia? Không chỉ có dành cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh, còn để ngươi sắp bước vào vinh quang bắt đầu, có thể trở thành Hình Ni Ép nữ nhân. Từ nay về sau, vinh quang của hắn có ngươi một phần. Lan Vô Thông khuôn mặt kích động đỏ lên, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lăng Lung, nói. Lăng Lung, dạng này một cái vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt, ngươi cần phải đáp ứng, hài lòng a. Lan Hướng Nam cũng mở miệng nói. Thời khắc này Lăng Lung, nhưng như cũ yên lặng, không có một chút thần sắc biến hóa. Hình Ni Ép hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Nàng rõ ràng, ngay cả Tô Trần cũng không sánh nổi Hình Ni Ép a. Trí nhớ của nàng dừng lại tại Phong Ngâm Thành. Ngày đó, Tô Trần đại chiến Hứa Chấn Hùng, bị Hứa Chấn Hùng trấn áp. Tô Trần mặc dù tuổi còn nhỏ có thể làm đến ở đây, đã là chấn động như vậy. Có thể Hứa Chấn Hùng cũng chỉ là nửa bước thần thông cảnh mà thôi. Tô Trần ngày đó còn không phải là đối thủ của thần thông cảnh.